Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 làm ca ca bạn trai. Không phải vui đùa, Đường Hạ nghe được Lê Mới Cẩn nói ngược lại cười. Ngươi đừng khẩn trương, đây là hảo hiện tượng. Không chỉ có là phun, hắn đại tiện bài xuất ra hẳn là cũng có màu tím huyết khối. Các ngươi không chú ý, Lê Mới Cẩn vừa mừng vừa sợ. Thật cẩn thận hỏi, nói như vậy, ta ba bệnh có thể trị hảo. Đường Hạ cười nói, ta nắm chắc hiện tại từ 7 thành biến 8 phần. Hảo hảo chiếu cố, có hy vọng, hảo hảo hảo. Thật tốt quá, Lê Mới Cẩn kinh hỉ đan sen. Nói chuyện thanh âm đều mang theo một chút run rẩy. Ta không biết nói cái gì. Cảm kích, thật cảm ơn ngài. Cùng ngài nói câu không thấy ngoại nói. Ta mẹ qua đời sớm. Ta ba hơn 30 tuổi liền không lại cưới. Lại vội sự nghiệp lại cố ta. Chính mình đem ta lôi kéo đại. Thật vất vả tới rồi hưởng phúc tuổi tác. Hắn cái gì đều ăn không hết. Còn phải ung thư. Hắn nếu là không có. Ta liền cái về chỗ cũng chưa. Bác sĩ Đường. Lê Mới Cẩn thanh âm càng ngày càng thấp. Run rẩy nói. Ta thật sự. Không biết nên như thế nào cảm tạ ngài, Đường Hạ an ủi. Không cần khách khí như vậy, ta là đại phu, cho ngài xem bệnh, ngài cho ta tiền, hẳn là, 10 ngày lại đây phúc tra một lần, ta cho hắn khai dược tề lượng rất lớn, nhiều chú ý, nơi nào không thoải mái liền cho ta gọi điện thoại, tốt, Lê Mới Cẩn cảm kích cắt đứt điện thoại. Đường Hạ liền nhìn đến hệ thống cảm kích cảm xúc giá trị thẳng tắp hướng lên trên tiêu thăng, Đường Hạ cảm khái, chúng ta vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm, tích góp 1 vạn cái tích phân đều lao lực, hiện tại lớn lên nhanh như vậy, ta có loại giá hàng bị giảm giá trị cảm giác hệ thống. Lúc đầu nhân gia không tin ngươi, ngươi cho nhân gia xem cái cảm mạo. Nhân gia cũng không có khả năng cho ngươi cung cấp 10 cân dược liệu tích phân. Về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Ba ba chúng ta muốn nỗ lực nha. Xông lên đi, Đường Hạ sờ nó đầu. Ngoan nhãi con, hệ thống. Ba ba, ngươi có bao nhiêu tiền? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhắc tới tiền Đường Hạ liền phòng bị lên. Tiền đều là ta chính mình kiếm tới. Ngươi không thể cùng ta đòi tiền, hệ thống. Ta ý tứ là, ngươi nhiều như vậy tích phân đều cầm đi đổi dược liệu. Ngươi cho người ta xem bệnh kiếm tiền toàn vào chính ngươi hầu bao. Hiện tại ngươi hẳn là có không ít tiền đi. Đường Hạ ha hả 2 tiếng. Không có, nhi tử, ngươi ba hiện tại nghèo đâu. Đặc biệt nghèo, hệ thống bất mãn. Ngươi có tiền đều không cho nhi tử hoa. Ngươi mau cho ta mua quần áo mới. Hệ thống tự phát đề cử. Cửa hàng có thể cho nó mua quần áo xuyên, nhưng là, yêu cầu hoa ký chủ chính mình tiền, Đường Hạ lời nói thấm thía. Hai từ, ngươi có lông chim, xuyên cái gì quần áo? Hệ thống, ngoặc kép, lông chim, đột nhiên hảo không đứng đắn, Đường Hạ trực tiếp nhảy qua đề tài. Nói đứng đắn, Lê lão gia tử bệnh tình có thể có chuyển biến tốt đẹp. Một cái là ta khai dược tề lượng đủ đại. Một cái khác chính là cái này thoát thai hoán cốt rượu rượu đan. Nếu có thể tăng lên người miễn dịch lực, ta đây có phải hay không có thể 1 tháng cấp dung dung mua 1 cái. Trang dung hiện tại chính là miễn dịch lực thấp, gió thổi một chút đều sợ hắn cảm mạo, một ho khan liền sợ hắn phát triển trở thành viêm phổi. Hiện tại đúng là cảm mạo nhiều phát mùa, Đường Hạ quyết định mua 1 cái mang về, làm Trang dung ăn. Thuận tiện hỏi một chút hắn thứ này cái gì mùi vị, hệ thống. Ngoặc kép, nhắc tới tiền liền nói đứng đắn sự. Thân cha, phòng khám bệnh đóng cửa sau. Tới đón Đường Hạ chỉ có tài xế. Trang dung thế nhưng không có tới. Đường Hạ đã bị tiếp thói quen. Buồn bực hỏi, nhà ngươi đại thiếu đâu? Tài xế tiểu ca chính là Trang dung cái kia trợ lý. Miệng cùng hũ nút giống nhau. Bị cảm khi nào cảm mạo. Đường Hạ trong lòng lột bột một chút, hắn mới vừa còn ở suy xét vấn đề này. Buổi sáng ta tới thời điểm hắn còn không có sự. Hắn ra cửa, ân, cùng này huynh đệ nói chuyện quá lao lực. Đường Hạ thúc giục, chạy nhanh khai, đi nhanh điểm vội vội vàng vàng đuổi tới trang viên. Đường Hạ xuống xe liền hướng biệt thự chạy. Chu Thúc đang ở cửa chờ, dặn dò nói, ngài chậm một chút, thiếu gia mới vừa nằm xuống. Đường Hạ sốt ruột hỏi. Không phát sốt đi, chính phát sốt đâu, Chu Thúc sốt ruột. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hắn này một cảm mạo, lại đến một mùa đông đều hảo không được, Đường Hạ oán trách. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Giữa trưa thời điểm ta trở về cho hắn nhìn xem cũng đúng, thiếu gia buổi chiều thời điểm mới bắt đầu phát sốt, hắn không cho cùng ngài nói, Chu Thúc thở dài, híp mắt khổ sở nói. Thiếu gia cảm thấy ở ngài trong lòng, hắn đều không có ngài người bệnh quan trọng, sao có thể. Đường Hạ áy náy, trong khoảng thời gian này hắn có phải hay không bận quá? Xem nhẹ đáng yêu đệ đệ, Đường Hạ chạy nhanh chạy đến phòng ngủ, Trang Dung đắp chăn, sắc mặt thiêu đỏ bừng, Đường Hạ sờ sờ đầu của hắn, như vậy năng, ăn thuốc hạ sốt sao? Chu Thúc nhỏ giọng nói, mới vừa ăn, Trang Dung mở mắt ra, mơ mơ màng màng, ca, Đường Hạ sờ sờ đầu của hắn, cái này độ ấm quá cao. Lại thiêu đi xuống không được. Chu Thúc, ngài đi lấy cái túi chườm nước đá, dùng khăn lông ướt bọc lên, cho hắn vật lý hạ nhiệt độ, lại đoan ly nước ấm tới, chỉ chốc lát sau, Chu Thúc đem Đường Hạ muốn đồ vật đưa đến. Đường Hạ lấy ra cái kia thuốc viên, Dung Dung, trước đêm này dược ăn, Trang Dung muộn thanh nói, ta đã uống thuốc xong, này dược cùng kia dược không giống nhau. Chạy nhanh ăn. Đáng quý, Đường Hạ không khỏi phân trần, niết khai Trang Dung miệng, trước đem dược nhét vào đi, không có trực tiếp cho hắn thủy, mà là tò mò hỏi, này dược cái gì mùi vị, người liếm liếm, Trang Dung cái gì cũng chưa tưởng, trực tiếp nhai, ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn, khó ăn, Đường Hạ trừng lớn đôi mắt, cái gì mùi vị, trung dược hương vị, Đường Hạ tò mò, không có mặt khác. Trang Dung cảm thấy chính mình thật sự sốt mơ hồ, đoán không ra Đường Hạ muốn làm gì, Đường Hạ thất vọng. Tiểu một vạn đồng tiền dược cây đậu, liền đậu phộng hương vị đều không có tới. Uống miếng nước lao xuống đi, Đường Hạ nhìn Trang Dung ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Cười đậu hắn, ta cho ngươi cái gì ngươi đều dám ăn, ngươi cũng không hỏi xem là cái gì, vạn nhất là độc dược đâu. Trang Dung mặt vô biểu tình xem hắn, ánh mắt rối rắm, Đường Hạ bị chọc cười, lừa gạt ngươi, này cũng tin, không, ta là suy nghĩ, Trang Dung nhìn Đường Hạ cong lên tới môi, muốn nói lại thôi, ta muốn hay không đem trong miệng này nửa cái phun cho ngươi nếm thử. Ân, Trang Dung bĩu môi, biểu tình nghiêm trang, kia ý thứ, ngươi muốn sao, Đường Hạ dừng một chút, tức giận mà nắm hắn miệng. Ngươi hiện tại thật là lá gan lớn, đùa giỡn ngươi ca, cho ta ăn xong đi. Nằm hảo, Trang Dung khẽ cười một tiếng, bắt lấy Đường Hạ tay. Ca, ta đau đầu, Đường Hạ bất đắc dĩ. Ca cấp xoa xoa, Trang Dung ôm Đường Hạ eo, nặng nề thở dài. Ta này một mùa đông, khả năng cũng chưa biện pháp lại ra cửa, sẽ không, Đường Hạ an ủi hắn. Trong chốc lát ca cho ngươi khai điểm dược. Lại cho ngươi chát hai châm, ngươi thực mau là có thể hảo lên, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng tốt, chờ đến sang năm mùa xuân, nếu có thời gian nói ta liền hưu cái giả, chúng ta cùng đi du lịch. Trang Dung lẳng lặng nghe hắn nói. Không nói nữa ngữ, ở trong lòng hắn, này bệnh khả năng giống như trước giống nhau, càng phát triển càng lợi hại, đắc dụng thật nhiều dược. Thật dài thời gian mới có thể chữa khỏi, Trang Dung gắt gao ôm chặt Đường Hạ. Trước kia không có sống sót ý niệm, đến bệnh gì đều không sao cả. Hiện tại, hắn muốn hắn sống sót mục tiêu liền ở trước mắt, hắn lại không biết có thể hộ hắn bao lâu. Loại này cảm giác vô lực, làm Trang Dung hận không thể đem Đường Hạ nghiền nát, xoa tiến thân thể của mình. Giấu đi, ngươi lạc chết ta. Đường Hạ tức giận đem Trang Dung ấn xuống. Cả đời bệnh, càng dính người, này một đêm Đường Hạ cũng chưa ngủ ngon, nửa đêm tỉnh rất nhiều lần, theo bản năng liền sờ Trang Dung, xem trên người hắn độ ấm lui xuống đi không có, tốt là tới rồi nửa đêm về sáng, Trang Dung nhiệt độ cơ thể liền khôi phục bình thường, Đường Hạ thấy Trang Dung hô hấp vững vàng, ngủ thực kiên định, không ho khan cũng không xuyễn. Lúc này mới yên tâm dựa vào Trang Dung ngủ. Chỉ cần Trang Dung vừa động, hắn là có thể tỉnh lại, sáng sớm hôm sau. Đường Hạ sớm liền tỉnh, hắn vừa động, Trang Dung cũng đi theo tỉnh. Đường Hạ ôn hòa hỏi, còn khó chịu sao? Trang Dung sờ sờ cái trán, ngoài ý muốn nói, giống như, đầu không đau. Đường Hạ kéo cổ tay hắn cắt bắt mạch. Từ mạch tượng tượng xem, này cảm mạo hảo hơn phân nửa. Đường Hạ vừa mừng vừa sợ, hắn cấp khai dược, người bình thường ăn ngủ một giấc thì tốt rồi. Trang Dung thân thể nhược, hắn phỏng chừng đến ăn ba ngày, không nghĩ tới một đêm công phu thì tốt rồi hơn phân nửa. Cái kia thoát thai hoán cốt rượu rượu đan, thật sự dùng được. Đường Hạ cao hứng ôm Trang Dung, tiểu tử, người này bệnh hảo trị. Trang Dung khóe miệng gợi lên tới, ôm Đường Hạ eo, ca, ân. Trang Dung cầm vừa nhấc, đạm bạc môi gắt gao đè ở Đường Hạ trên trán. Ở Đường Hạ phát ngốc thời điểm, hắn khẽ cười một tiếng, có ngươi thật tốt, Đường Hạ, ngoặc kép. Đường Hạ hoàn toàn không biết làm sao, Trang Dung không phải là cùng hắn tới thật sự đi. Chu Thúc biết được Trang Dung thiêu lui xuống, cũng khiếp sợ không thôi, cảm kích lôi kéo Đường Hạ tay lung lay lại hoàng. Trong ánh mắt nhiệt tình làm Đường Hạ chống đỡ không được. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Đường Hạ muốn đi phòng khám bệnh. Trước khi đi thời điểm dặn dò Trang Dung không được trở ra, hảo hảo ở nhà chờ, làm Chu Thúc đem hắn coi chừng. Công tác thượng sự tình không cần lại quản. Nói xong Đường Hạ vội vàng đi rồi. Chu Thúc nhìn Đường Hạ bóng dáng, hồ nghi hỏi, thiếu gia làm cái gì đến không được sự tình? Ta cảm giác bác sĩ Đường hôm nay buổi sáng xem ngài ánh mắt cùng bình thường không giống nhau. Trang Dung lạnh mặt, nhĩ tiêm đỏ, người trẻ tuổi sự, ngươi không hiểu. Đường Hạ cảm thấy Trang Dung hôm nay buổi sáng đối thái độ của hắn cùng bình thường không quá giống nhau, chẳng lẽ về sau thật muốn lấy bạn trai thân phận cùng hắn kết giao? Không được a, Đường Hạ đau đầu, này không phải hồ nháo sao? Đường Hạ, Trang Dung đồng học, ca ca tưởng cùng ngươi tâm sự. Trang Dung, Liêu, Đường Hạ, ta cảm thấy ngươi muốn làm ca ca bạn trai chuyện này, chúng ta còn cần lại thương lượng một chút, phía trước ta vẫn luôn cho rằng ngươi phân không rõ, hiện tại ta phát hiện ngươi giống như ở dung nhập nhân vật này. Như vậy không tốt. Trang Dung, ân, Đường Hạ, đối thân tình chiếm hữu dục cùng tình yêu có rất lớn khác biệt. Rất đơn giản nói, ngươi đối ta không có tính xúc động, đối cảm tình của ta liền không phải tình yêu. Trang Dung, nga, Đường Hạ liền cảm giác một quyền đánh vào bông thượng. Chúng ta nói chuyện phiếm có thể hay không có tới có hồi? Ta nói xong ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi, đừng ra bên ngoài nhảy tự. Trang Dung, mặc kệ ta nói cái gì ngươi đều sẽ tìm lý do nói cho ta. Ngươi là đúng, ta không đúng, đơn giản ngươi nói cái gì đều là đúng, có thể hay không nhận đồng là ta vấn đề. Đường Hạ, ngươi không ủng hộ. Trang Dung, không ủng hộ, ta muốn hôn ngươi không phải đại nhập nhân vật, chính là cầm lòng không đậu tưởng thân ngươi. Nếu ngày nào đó cầm lòng không đậu đối với ngươi có tính xúc động, ta sẽ nói cho ngươi. Đường Hạ, Trang Dung, hảo, kế tiếp ngươi nói mỗi một câu đều là đúng, ca, ngươi nói đi. Đường Hạ chỉ cảm thấy đầu ong ong vang. Này mẹ nó còn nói như thế nào? Nói đều là đúng, nhưng ngươi một câu cũng không nghe a. Lúc này, có cái 18-9 tuổi nữ hài đẩy cửa ra, liền vói vào tới một cái đầu. Xin hỏi nơi này chủ trị bác sĩ là Đường Hạ sao? Trên mạng có thực danh cái kia trung y tiểu ca ca. Đường Hạ trước đem việc tư đặt ở sau đầu, hữu khí vô lực nói, ta là Đường Hạ. Nữ hài xác định lúc sau, lại chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, mang theo vài cái cô nương, đỡ một cái hình thể đặc biệt béo nữ hài nhi tiến vào. Mặt sau còn đi theo một cái trung niên đại tỷ, bị đỡ nữ hài thân cao cũng liền 1m6. Thể trọng đến có hơn 200 cân, cả người đã béo biến dạng, cùng cậu bé bọt biển giống nhau. Vuông vức khách văn bác nhìn đến sau đi giúp đỡ đỡ một phen. Nhiều kéo một phen ghế, hai cái ghế đua cùng nhau, đỡ đối phương ngồi xuống, liền này vài bước lộ a. Nữ hài liền bắt đầu xuyễn, xin lỗi, chờ ta xuyễn khẩu khí, Đường Hạ gật đầu, không nóng này, trước chậm rãi, mặt khác ba cái nữ hài cho nàng chụp bối. Niết vai, cổ vũ nàng kiên cường, này mấy nữ hài tử, một cái lớn lên so một cái xinh đẹp, hơn nữa tuổi đều không lớn, Đường Hạ nghi hoặc hỏi, các ngươi là, bằng hữu, mấy cái nữ hài chăm miệng một lời, phát tiểu. Đường Hạ bị chọc cười, còn rất ăn ý, trung niên đại tỷ nói, các nàng đều là ta khuê nữ từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Chúng ta là mộ danh tới tìm ngươi, nàng quá béo, ngươi xem ăn cái gì dược có thể đem này thân thịt giảm đi xuống. Đường Hạ hỏi, bao lớn rồi, tên họ, béo nữ hài hoãn nửa phút, hô hấp mới bình thường, 19 tuổi, ta kêu Bạch Quyên, Đường Hạ kéo qua đối phương thủ đoạn. Bắt mạch thời điểm ở đối phương cánh tay thượng ấn một chút. Người này không chỉ có là béo, còn có chút bệnh phù. Thân thể trước kia đến quá lớn bệnh sao? Không có, chính là thể trọng càng ngày càng nặng. Hiện tại đều mau sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nữ hài càng nói càng ủy khuất. Ta gầy thời điểm khả xinh đẹp. Chúng ta tưởng cùng đi tham gia tuyển tú. Nhưng năm nay đột nhiên béo không ra gì. Chỗ nào cũng chưa đi thành, ta đều mau không mặt mũi ra cửa, Đường Hạ an ủi. Ngươi đừng có gấp, thật muốn là bệnh tạo thành, có thể trị, ngươi ngày thường ẩm thực thế nào? Ăn nhiều sao? Ta ăn rất ít, cũng không ăn thịt, liền ăn chút rau xanh vẫn là như vậy béo, Bạch Quyên nàng mẹ cũng nói. Từ béo lúc sau, nàng mỗi ngày ăn uống điều độ, một ngụm thịt đều không ăn, ai, Đường Hạ thiết xong mạch. Từ trên máy tính mở ra một cái bảng biểu làm ký lục. Ven tường có sưng, sưng một chút nhiều ít cân, Hách Văn Bắc cấp nhìn nhìn. 246 cân nửa, Bạch Quyên vẻ mặt đưa đám. Thiếu chút nữa khóc ra tới. Lại béo, Đường Hạ làm tốt ký lục, nhìn nhìn đối phương móng tay. Lại nhìn nhìn đối phương sắc mặt cùng tóc, ngươi trong cơ thể hàn khí quá nặng, ngày thường thích ăn lạnh sao? Thích ăn kem. Ta béo, dễ dàng nhiệt, nóng lên liền muốn ăn lạnh, không ăn cơm cũng muốn ăn lạnh, ngươi gan cùng thận đều có vấn đề. Khí máu bầm trệ, hàn khí quá nặng, lại có nghiêm trọng hơi ẩm, lạnh không được lại ăn, Đường Hạ hoãn thanh nói. Liền ngươi mỗi ngày ăn về điểm này đồ vật, không phải tạo thành mập mạp nguyên nhân, ngươi hẳn là bình thường ăn cơm, một ngày tam cơm đúng hạn ăn, càng không ăn cơm. Dạ dày công năng liền sẽ trở nên càng nhược, sự trao đổi chất chậm, như vậy ngược lại sẽ tăng thêm mập mạp, như vậy đi xuống thận muốn ra bệnh nặng. Ngươi xem hiện tại, đã có bệnh phù, Bạch Quyên cười khổ, trước kia là muốn ăn không dám ăn, hiện tại là muốn ăn cũng ăn không vô, không có việc gì. Ta cho ngươi khai phó dược, ăn trước 5 ngày, tự âm bổ thận, dùng thuốc lưu thông khí huyết dưỡng gan. Trước đem ngươi trong cơ thể hơi ẩm cùng hàn khí bài rớt, làm trong cơ thể dương khí vận chuyển lên, sự trao đổi chất nhanh, tự nhiên liền muốn ăn đồ vật, ta phòng chừng này đó bài rớt, gầy cái 30 cân không là vấn đề, xem Đường Hạ nói đâu vào đấy. Các nữ hài không dám tin tưởng hỏi, thiệt hay giả, 30 cân, 5 ngày, đúng vậy, ít nhất cũng đến 30 cân, Đường Hạ này vẫn là bảo thủ nói. Phỏng chừng đến đi xuống 50 cân, cô nương này trong cơ thể khí huyết đều không lưu động. Mau tiếp cận hoạt tử nhân, hơi ẩm cùng tắc nghẽn thủy đều có thể bài mấy chục cân, đúng hạn uống thuốc. Ngày thứ 5 thời điểm lại qua đây, Đường Hạ xoát đem phương thuốc khai ra tới. Nữ hài còn có chút ngốc, đơn giản như vậy liền xong rồi. Đường Hạ cười hỏi, bằng không đâu, Bạch Quyên mụ mụ trợn tròn mắt. Ta cho rằng phải làm rất nhiều kiểm tra chung y vọng. Văn, vấn, thiết, tìm được bệnh căn, đúng bệnh hốt thuốc liền xong rồi, Bạch Quyên kích động hỏi. Ta 5 ngày thật sự có thể gầy 30 cân. Đường Hạ gật đầu, đúng hạn uống thuốc là có thể nhìn đến hiệu quả. 2 ngày này uống thuốc lúc sau khả năng sẽ đại lượng ra mồ hôi. Mặc dù uống nước thiếu cũng sẽ thường xuyên chạy WC. Đây đều là bình thường hiện tượng, đừng sợ, ra mồ hôi càng nhiều càng tốt, Bạch Quyên hít sâu một hơi. Đè nặng kích động tâm tình nghiêm túc hỏi, trừ bỏ uống thuốc còn cần làm khác sao? Châm cứu gì đó, ta nghe nói ngươi châm cứu đặc biệt hảo. Nếu không ngươi cho ta chát mấy châm, ta không sợ đau, chỉ cần gầy mau, ta cái gì khổ đều có thể nhẫn, Đường Hạ buồn cười. Không cần như vậy lao lực, uống thuốc là được, mấy cái nữ hài đỏ mặt nhìn Đường Hạ gương mặt tươi cười. Kích động che mặt, trên mạng nói hắn tính tình không tốt, đều là lời đồn, Đường Hạ không biết, Bạch Quyên trở về lúc sau liền đã phát cái thiệp, giảm béo ký lục gián. Không ăn uống điều độ không giải phẫu, 5 ngày khiêu chiến 30 cân, này thiệp một phát liền phát hỏa, sở hữu nhắn lại có thể tổng kết vì hai tự, vô nghĩa, không ai tin tưởng Bạch Quyên có thể thành công, tố chất cao biết rõ không có khả năng còn sẽ cổ vũ hai câu. Tố chất không tốt Giang Tinh trực tiếp châm chọc mỉa mai, này tuyệt bức là ơ cao marketing. Lúc sau tuyệt bức bán giảm béo dược. Không bán giảm béo dược ta đứng chổng ngược tiêu chảy ăn cứt chó. Không phải ơ cao marketing ta tại tuyến biểu diễn nuốt pha lê. Là ơ cao marketing tại tuyến chết mẹ. Dám phát video sao, không cần ảnh chụp, hiện tại pê đồ quá nhiều. Há mồm liền khiêu chiến, lừa dối ai đâu, ngoặc kép, Bạch Quyên rốt cuộc 18-9 tuổi. Dễ dàng xúc động tuổi tác. Dũng cảm đã phát một cái 10 giây video, hôm nay là 10 tháng 30 ngày, cuối tuần thiên, mặc kệ người khác thấy thế nào, nói như thế nào, ta đều chờ mong chính mình từ vịt con xấu xí biến trở về nguyên lai thiên nga trắng. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ đưa tin, đây là ký lục gián, không cần người khác hồi phục, bất quá nói ta là ơ cao marketing kia vài vị, ta nhớ kỹ. Hy vọng thực hiện lời hứa thời điểm các ngươi đều đừng túng, như vậy vừa nói. Chú ý người càng nhiều, không vì cái gì khác, đứng chổng ngược tiêu chảy ăn cứt chó còn có nuốt pha lê gì. Bọn họ muốn nhìn có thể hay không thực hiện, Đường Hạ sớm tan tầm, trong lòng vẫn là lo lắng Trang Dung thân thể. Tốt là Trang Dung một ngày đều không có lại phát sốt. Sau khi ăn xong. Đường Hạ tưởng cùng Trang Dung tán gẫu một chút bạn trai vấn đề, Trang Dung đang ở thư phòng tu bổ. Một chậu hoa sơn chi, phàm là không có hoa bao cành, mặc kệ về sau có thể hay không trường, toàn bộ cắt rớt, đặc biệt vô tình, Đường Hạ đứng ở cửa. Trang Dung đồng học, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thời gian sao? Trang Dung buông kéo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người nói đều đối, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Này còn như thế nào nói? Kia buổi tối hai ta tách ra ngủ đi. Ta ở ngươi cách vách. Buổi tối không thoải mái đã kêu ta, Trang Dung ánh mắt như thường. Hảo, Đường Hạ trở về liền đem chính mình đồ vật dọn đến cách vách. Đang chuẩn bị ngủ thời điểm, Trang Dung ôm gối đầu đẩy cửa tiến vào. Đem chăn phô trên mặt đất. Cái gì đều không nói, Đường Hạ một đầu hắc tuyến. Ngươi làm gì vậy? Trang Dung vô tội nói. Ngươi nói tách ra ngủ, Đường Hạ tức giận nói. Ngươi không chê cộm đến hoàng, liền ở đàng kia ngủ đi, hùng hai từ. Càng ngày càng không nghe lời. Đường Hạ tắt đèn, không để ý tới hắn. Mặt đất lại ngạnh lại lạnh, xem hắn có thể kiên trì bao lâu, khụ khụ khụ. Không 2 phút, Trang Dung liền bắt đầu ho khan, khụ đến thở hổn hển. Phảng phất muốn đem phổi khụ ra tới, nằm không được, liền ngồi lên ho khan, Đường Hạ một nhẫn lại nhẫn. Không thể nhịn được nữa, cuối cùng hít sâu một hơi, cọ một chút ngồi dậy, tức giận chụp tủ đầu giường, chụp bạch bạch vang, ngươi với ai giận dỗi đâu, chính ngươi cái gì thân thể chính mình trong lòng không số sao. Ta ngày thường hoa nhiều ít tâm tư cho ngươi điều dưỡng thân thể. Lần này vì ngăn chặn ngươi này cảm mạo lại hoa 8-9 ngàn. Ngươi lại tìm đường chết, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Trang Dung đỉnh một đầu tóc rối ngồi dậy, ôm gối đầu bò đến trên giường. Vẻ mặt ngoan ngoãn, ta không tìm đường chết, ta ngủ giường, Đường Hạ. Ngoặc kép, Trang Dung nén cười, xoay người ôm lấy Đường Hạ đùi. Ca, ngươi luyến tiếc ta, Đường Hạ vô ngữ. Mỗi ngày đều ở trên người hắn phí nhiều như vậy công phu. dưỡng lâu như vậy, sao có thể không đau lòng? Chờ ngươi hết bệnh rồi ta lại thu thập ngươi. Đường Hạ tức giận đem chăn kéo qua tới, che lại Trang Dung đầu. Ngủ, nói nữa đánh chết ngươi. Liên tiếp vài thiên, Trang Dung đều là loại thái độ này. Đường Hạ nói cái gì hắn đều nói đúng. Tuyệt không tranh luận, đặc biệt thuận theo, nhưng là kiên quyết không thay đổi. Đường Hạ đi đến chỗ nào, hắn liền dính đến chỗ nào. Đường Hạ kéo xuống mặt hắn liền ủy khuất ba ba hỏi ca ngươi có phải hay không không cần ta. Hắn chính bệnh, Đường Hạ cũng luyến tiếc thật đem hắn thế nào. Cho nên, Đường Hạ tích góp vài thiên khí, rốt cuộc tìm được rồi hết giận khẩu, mấy ngày nay. Tào Văn Bân trên mạng thanh danh càng ngày càng tốt, hiếu thuận, có kỹ thuật diễn, khiêm tốn có lễ phép, có tiến tới tâm, trên mạng nhân tiết hết thảy đều hoàn mỹ, Tào Văn Bân lại dẫn hắn phụ thân tới phúc cha. Lúc này đây, hắn không đem chính mình bao vây như vậy kín mít, chỉ mang kính râm, khẩu trang cùng mũ cũng chưa mang, Đường Hạ một bên cấp lão gia tử bắt mạch. Một bên xem kỹ Tào Văn Bân sắc mặt. Sau khi xem xong, Đường Hạ khai phương thuốc, người ba thân thể có điểm chuyển biến tốt đẹp, giờ còn phải tiếp tục ăn. Nhưng là ngươi, ngươi có phải hay không có rất nhiều tiền? Tào Văn Bân không rõ nguyên do, có ý tứ gì? Đường Hạ đứng lên, nhanh chóng kéo qua Tào Văn Bân thủ đoạn một sờ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi phổi không tốt, hiện tại còn có thể cứu, nếu lại kéo nửa tháng. Thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi, Tào Văn Bân đồng tử co rụt lại. Đường Hạ thế nhưng lấy ra hắn phổi có vấn đề. Còn nói, hắn có thể cứu, sao có thể, nước ngoài như vậy bao lớn phu đều nói hắn này bệnh không được cứu trợ. Chỉ có thể kéo dài thời gian, Tào Văn Bân phụ thân kinh ngạc nhìn nhi tử. Hiển nhiên, Tào Văn Bân có bệnh hắn cũng không biết, Đường Hạ ghét bỏ nói. Người bệnh đưa tới cửa tới, làm một cái đại phu, ta không có không trị đạo lý, nhưng là, bởi vì phía trước sự, ta lại xem ngươi thực khó chịu. Đường Hạ càng nói càng ghét bỏ. Tiểu bác, lấy cái thùng giấy tử lại đây, Hách Văn bác lập tức ôm lại đây một cái chuyển phát nhanh hộp. Đường Hạ lấy ra một chi bút marker, thượng viết ba cái chữ to, quyên tiền dương, ta tính toán làm từ thiện. Ngươi cho ta quyên tiền 200 vạn, ta cho ngươi xem bệnh, Tào Văn Bân, ngoặc kép, Đường Hạ dùng bút gõ gõ cái dương, nhướng mày ngạo nghễ nói, muốn chết vẫn là muốn sống, chính ngươi tuyển, hết chương.